đơn phương kết hôn, chương 70, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chung các diễn viên ở giai đoạn mới phát triển đều rất bận rộn, đặc biệt là những người hơi nổi tiếng. Đều bận đến mức thở không ra hơi. Hạ Chi Thu của dạo này chính là vậy, sau khi quay xong Giết Người, thì các thông báo lần lượt ập tới. Cậu phải chạy từ Nam ra Bắc, bận rộn đến nỗi không kịp nghỉ ngơi. Tự Tùy thấy cậu vất vả nên không cho cậu ôm đồm quá nhiều, chậm mà chắc vẫn tốt hơn. Không phải công ty chỉ thu nguồn tiền từ cậu, một số việc vẫn có thể từ chối, không nhất thiết phải nhận tất cả. Nhưng Hạ Chi Thu đã khẳng định bản thân làm được thì Tự Tùy cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Có công ty nào chia lợi nhuận đâu, tốt nhất nên tranh thủ lúc diễn viên đang nổi tiếng để nắm bắt cơ hội. Hôm nay diễn ra một sự kiện, Tự Tùy và Hạ Chi Thu cùng nhau đến đó. Bốn người tính thêm Tiểu Trình và bác tài xế, ngồi trên xe bảo mẫu vừa đi vừa trò chuyện. Hạ Chi Thu đang chợp mắt ở băng ghế sau, vừa mở mắt ra đã thấy Tự Tùy quay đầu lại hỏi. Em chưa về nhà bao lâu rồi? Lúc này, xe bảo mẫu chỉ còn cách cửa nhà cậu và Lý Úc Trạch vài km. Hạ Chi Thu ghé qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Hóa ra mùa đông đã qua, hàng liễu bên đường đang đâm chồi nảy lộc. Lý Úc Trạch vừa bắt đầu lại công việc, hắn nhận một bộ điện ảnh và đi sang thành phố khác. Cả hai lại vì công việc mà bỏ lỡ nhau một lần nữa, chỉ khi rảnh rỗi mới có thời gian gọi điện nói vài câu. Cuộc thảo luận về mối quan hệ giữa Lý Úc Trạch và bạn Hạ đang đến hồi cao trào. Hầu hết dân mạng đều thôi chú tâm chuyện kết hôn giả của Lý Úc Trạch. Hiện tại, dân tình đang đỏ mắt chờ mong vụ, yêu thầm hơn 10 năm, cuối cùng có kết he hay không? Trời ơi, tôi coi phim dài tập cũng không có kiên trì như này đâu. Mỗi ngày một câu, TSB với SZQ bữa nay có đi chung không? Không có, hu, làm ơn luôn á, mau cho bọn họ cơ hội đứng chung đi mà. Cầu mong tất cả mối tình đơn phương đều được kết quả tốt đẹp. Hu, kêu mau nhìn TSB cái đi, làm ơn đó, ủa mà, hai nhân vật chính chưa ra mặt xác nhận mà mấy người ở đây ấn đầu tác hợp vậy có phải hơi quá đáng không? Lỡ người ta không có liên quan gì nhau thì sao? Không thể nào không liên quan, tôi coi chương trình TSB và bạn hát cùng tham gia tận 50 lần rồi đấy. Tin tôi đi, chắc ăn hai người có quen biết nhau. Tôi còn cảm thấy hai người này không phải kiểu yêu thầm yêu lén gì đâu nhen. Đựu, hồng lẽ là song phương. Nếu là song phương thì tôi trèo mạnh nghe quý gì. Dẫy lên, ủa mà nếu song phương sao hai người không ở chung? Tôi không phải kẻ hẹp hòi, có khi nào do bạn hát cảm thấy diễn xuất và vị trí của mình chưa xứng với. Thiên hoa bản, TSB, đỉnh cao, Lý Úc Trạch, cái gì gọi là không xứng vậy bạn? Sống chậm quá giả, thời buổi này mà còn coi trọng môn đăng hộ đối hả? Một nếu chỉ nói về địa vị trong giới thì bạn hát không thể so sánh với TSB, nhưng dám nói diễn xuất không xứng thì hơi bị ngu à nha. Tuy bạn hát không có nhiều tác phẩm nhưng diễn xuất vẫn đỉnh chứ bộ. Đúng vậy, nhất là trailer cảnh ngã ở vũng bùn trong bộ. Giết Người thiệt sự là ngàn cân treo sợi tóc luôn. Với lại nghe nói bạn hát kính nghiệp cực kỳ, chính chủ nhà tôi còn đích thân đăng Weibo khen cậu ấy. Chưa kể mấy cái khác, chỉ riêng diễn xuất thôi thì chắc chắn ngang ngửa TSB. Nó đó, tớ cũng coi trailer, Giết Người, rồi, đỉnh của đỉnh. Nếu như cậu ta thật sự có quan hệ với Lý Úc Trạch thì tôi cũng có lý do để nghi ngờ những tài nguyên đó đều là do Lý Úc Trạch đưa cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giết Người, và, Bình Sa, có phải tác phẩm nhỏ đâu, người mới như cậu ta có thể nhận nổi sao, lầu trên sợ người ta không biết mình ngu ha sao dở. Chắc bạn cho rằng quản lý giỏi như Tự Tùy chết rồi. Người ta kiểu gì cũng là quản lý kim bài đó chị hai. Chấm, cây anh từ mà nghe được chắc muốn kêu trời luôn. Nghe đồn hồi mới vào nghề, bạn hát được một người bạn giới thiệu cho anh từ, người đó chắc chắn không phải TSB, nghe đâu là ngoài showbiz. Mị nghĩ không cần phải giải thích ba cái này, cứ cho là TSB cho tài nguyên đi rồi sao? Người ta diễn giỏi mà. Những đứa tay ôm tài nguyên lớn mà diễn như hạch mới đáng bị phỉ nhổ. Đúng vậy, tuy tôi chỉ là người qua đường nhưng mà vẫn rất hảo cảm với bạn hát, luôn luôn dõi theo bạn. Hai năm nay bạn ấy nỗ lực lắm, kỹ năng diễn xuất tiến bộ rất nhanh, tôi nghĩ về khía cạnh này chẳng có gì phải bàn cãi. Bây giờ Hạ Chi Thu đã có một lượng fan ổn định và một số tác phẩm đầu tay. Trường hợp có dây dưa gì đó với Lý Úc Trạch cũng sẽ không trở thành cái bóng đứng sau. Chẳng qua dân mạng bình luận quá sôi nổi, hai người thì không phản ứng gì. Riêng Hạ Chi Thu vẫn tương tác vài câu với fan trên Weibo. Weibo Lý Úc Trạch lại tiếp tục mọc cỏ, ngoài quảng cáo cho những đơn vị hợp tác thì không đăng bất kỳ nội dung mới nào. bước qua tháng 11 quá trình chế tác và quảng bá phim Giết Người đã gần kết thúc, dự kiến trung tuần tháng sau sẽ phát sóng. Trước đó đoàn phim có đăng ký tham dự liên hoan phim quốc tế hạng A và được đề cử nhiều giải thưởng, bao gồm giải diễn viên phụ xuất sắc của Hạ Chi Thu. Tuy chỉ là thông báo lọt vào danh sách đề cử nhưng vẫn khiến Hạ Chi Thu vui sướng một thời gian. Hiếm có được thời gian rảnh rỗi, cậu dành trọn một tuần để ở nhà. Vừa khéo tối qua Lý Úc Trạch cũng xong công việc trở về. Hiện tại chỉ thấy vali nằm lăn lóc ngoài cửa phòng khách không ai ngó tới. Hôm sau, 9 giờ sáng, Hạ Chi Thu mơ màng mở mắt nhẹ nhàng nhấc chân dài của Lý Úc Trạch xuống khỏi bụng, mình đầy dấu hôn rón rén bước xuống giường xỏ dép mở cửa phòng ngủ. Lý Úc Trạch đang ngủ, cảm giác được người bên cạnh không còn đó liền nhíu mày khó chịu tiện tay vơ lấy gối đầu của Hạ Chi Thu, lầm bầm vài câu, dường như đang hỏi cậu chuẩn bị đi đâu. Hạ Chi Thu đứng bên cửa len lén cười, không mở miệng làm phiền đối phương nghỉ ngơi nữa, để trần một chân đi đến cầu thang tìm chiếc dép còn lại rồi đi vào bếp. Đúng lúc Từ Thùy gọi điện tới nhắc nhở sáng nay đừng quên livestream sinh nhật. Hạ Chi Thu đáp đôi tiếng, nhìn sang tờ lịch, tính ra đây đã là sinh nhật lần thứ tư sau khi cậu trở lại thành phố A, năm nay may mắn hơn những năm trước một chút, không cần phải chia cách đôi nơi và thổi nến qua video cô với Lý Úc Trạch. Trên bàn còn đặt dĩa bánh kem ăn dở từ tối qua, Hạ Chi Thu dọn dẹp rồi nấu một nồi cháo cá lát, sau đó ngồi vào bàn mở Weibo. Giết Người đã ra mắt được một khoảng thời gian, đánh giá và doanh thu phòng vé khá tốt, phá vỡ cục diện bế tắc của phim trinh thám, nắm vững vị trí quán quân phòng vé năm trước. Nhờ bộ phim này mà vị trí của Hạ Chi Thu cũng tăng thêm mấy bậc từ một tiểu trong suốt, không tên không tuổi trở thành diễn viên phái diễn xuất vừa có thực lực lẫn nhan sắc. Tính sơ qua thì cậu đã không còn là người mới, cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm, qua sinh nhật hôm nay, cậu đã tròn 30, nhưng Lý Úc Trạch vẫn cứ bắt cậu mặc đủ loại đồ ngủ hoạt hình, trông ngô nghê như con nít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, buổi livestream sinh nhật của Hạ Chi Thu bắt đầu lúc 11 giờ sáng. Cậu xuống tầng dưới rửa mặt sạch sẽ tìm một vị trí đủ ánh sáng, lấy điện thoại bấm nút phát sóng. Rất nhiều fan đã chờ sẵn trong phòng livestream, chính chủ vừa xuất hiện thì đồng loạt gửi bình luận chúc mừng sinh nhật. Hạ Chi Thu nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi, tự nhiên tương tác với mọi người. Giao lưu giữa cậu và fan vẫn luôn như vậy, về cơ bản là hỏi gì đáp nấy, vui vẻ chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống. Duy chỉ có một điều cậu vẫn luôn lặng im không nói. Chính là nhân vật, bạn Hạ, mà dân mạng vẫn tương truyền rốt cuộc có phải cậu hay không? Cậu và Liễu Trạch có quan hệ gì với nhau không? Kỳ thật fan ruột sớm đã cảm thấy khác thường, nhưng chính chủ trước sau không đưa ra một câu trả lời dứt khoát nên chẳng ai dám khẳng định. Bạn Hạ, kia chắc chắn là Hạ Chi Thu. Thời điểm vấn đề này bùng lên trên diễn đàn, nó chỉ là một phỏng đoán đơn giản. Quần chúng ăn dưa không có bằng chứng nên chỉ đành ngậm đắng nuốt cay lót dép chờ một ngày nào đó hai người công khai. Happy ending hay bad ending cũng phải có một cái kết đàng hoàng. Nửa tiếng sau, Liễu Trạch thức dậy. Vừa xuống lầu liền nhìn thấy Hạ Chi Thu đang trò chuyện với fan, hắn bèn yên lặng vào bếp rót ít nước chanh, tình cờ thấy nồi cháo cá. Cháo đã chín và được giữ nhiệt trong nồi đất, Lý Úc Trạch không vội ăn mà ngồi lên sofa lấy máy chơi game lên làm vài ván. Đợi lát nữa Hạ Chi Thu tắt livestream rồi cùng nhau ăn. Nhưng chưa chơi được một ván thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Hạ Chi Thu định nhờ fan đợi một lúc để ra mở cửa nhưng Lý Úc Trạch lắc đầu ý bảo cậu tiếp tục còn bản thân buông máy chơi game rồi đi ra. Ngoài cửa là một cấp cao của xã khu tay cầm một bộ tây trang đặt may. Bộ vest này do Lý Úc Trạch cố tình chuẩn bị cho Hạ Chi Thu. Tháng sau cậu được mời dự liên hoan phim quốc tế cho nên về phương diện ăn mặc cũng nên chú trọng một chút. Tuy có những thương hiệu luôn sẵn sàng tài trợ nhưng Lý Úc Trạch vẫn đích thân gọi điện cho Từ Thùy để từ chối, sau đó tìm đến cửa hàng quen thuộc đưa kích cỡ của Hạ Chi Thu rồi nhờ nhà thiết kế tự cắt may. Lý Úc Trạch xách móc gỗ lên nhìn một lúc cảm thấy khá ổn bèn cất giọng gọi. Hạ Chi Thu, Hà, qua đây thử đồ, được chờ một chút em qua ưng. Hạ Chi Thu còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nhận ra mình chưa tắt livestream. Khu bình luận lập tức bùng nổ, mọi người đều nghe tiếng Lý Úc Trạch nhưng chưa dám khẳng định. TSB, CLGT, TSB, TSB, phải TSB không? À, thần thánh thiên địa ơi, TSB, tuyệt đối là TSB, Mị làm fan ổng 800 năm rồi, giọng của ổng có biến thành cho Mị cũng nhận ra. À, CMN hai người này là thật à? À chết tiệt cái thằng chết tiệt, rõ ràng Thu Thu đang livestream trong nhà mà. Hổng lẽ hai người sống chung? Chẳng lẽ, dân mạng à rốt cuộc mấy bạn có được không vậy? Người ta sống chung luôn rồi, mấy người còn ở đây tranh cãi tình đơn phương hay song phương hả? Ò ò ò cục ta cục tác gâu gâu ẳng ẳng. Tôi thải đây, Thu Thu nói thiệt đi. Vừa nãy có phải là TSB hay không? Hạ Chi Thu hoảng sợ nhìn khu bình luận lại len lén liếc sang Lý Úc Trạch. Lý Úc Trạch cầm bộ vest chuẩn bị lên lầu, cậu hướng về màn hình chớp mắt đầy ẩn ý nhưng đối phương vẫn không phản ứng. Cậu đánh tắt livestream rồi lên lầu thử quần áo. Kích cỡ rất vừa vặn, ngay cổ tay còn đính một đôi khuy măng xét màu sapphire mà Lý Úc Trạch đặc biệt mua cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên hoan phim sắp đến gần, Hạ Chi Thu mặc vest đứng trước gương, tâm trạng hơi căng thẳng. Lý Úc Trạch giúp cậu chỉnh lại quần áo, đứng phía sau ôm lấy đối phương, lắc lư khích lệ. Vào tới đây đã giỏi lắm rồi, không cần quá áp lực. Anh cũng được mời tham dự, nếu em cảm thấy căng thẳng thì cứ nhìn anh. Anh không ngồi xa em lắm đâu, chắc cũng chỉ cách vài hàng ghế. Hạ Chi Thu nghi ngờ. Anh cũng nhận được lời mời, Lý Úc Trạch nói. Không tin hả, lần này thực sự nhận được thư mời mà, nếu không anh lấy cho em xem. Hắn nói xong thì thật sự có ý định đi lấy, Hạ Chi Thu vội kéo tay, bật cười. Giỡn thôi mà, cậu nhón chân hôn lên má đối phương, rũ mi, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên tay. Em vẫn cảm thấy hơi khẩn trương, Lý Úc Trạch ôm cậu, nói. Không sao đâu, bất kể lần này có đoạt giải hay không, em vẫn mãi mãi là người giỏi nhất trong lòng anh. Dù có khẩn trương bao nhiêu thì liên hoan phim vẫn khai mạc đúng dự kiến. Hạ Chi Thu mặc bộ tây trang Lý Úc Trạch đặt may, lần đầu tiên bước lên bục trao giải. Thật ra việc cậu đoạt giải không có gì phải hồi hộp so với những tác phẩm khác trong danh sách, diễn xuất trong vai này quả thật cao hơn một bậc. Phía dưới khán đài đã có người bắt đầu vỗ tay, Hạ Chi Thu trộm nhìn qua mỉm cười với Lý Úc Trạch rồi mới thả lỏng đôi chút. Xin cảm ơn tất cả những người bạn đã luôn giúp đỡ và quan tâm đến tôi. Cảm ơn đạo diễn Hồ đã chỉ dạy, cảm ơn đoàn phim đã cho tôi rất nhiều không gian phát huy, để hôm nay tôi có cơ hội giành được giải thưởng này, cậu đứng trên sân khấu rộng lớn truyền đạt hết lòng biết ơn với nhiều người, cuối cùng dừng lại vài giây rồi hướng ánh mắt về Lý Úc Trạch. Lần này không còn len lén nhìn mà lấy hết can đảm tự tin nhìn về nơi ấy. Cậu hỏi MC mình có thể xin thêm 2 phút không? MC nói không thành vấn đề, ra dấu tay bảo cậu tiếp tục. Hạ Chi Thu hít một hơi thật sâu, mỉm cười. Thật ra 2 năm nay luôn có người hỏi tôi một chuyện. Họ hỏi tôi có phải tôi và vị tiên sinh dưới khán đài kia tồn tại quan hệ riêng tư không thể nói hay không. Vừa dứt câu, cả hội trường đều đồng loạt ồ lên. Máy quay lia sang nơi cậu hướng tới liền thấy đôi mắt sáng ngời của Lý Úc Trạch cũng đang chăm chú nhìn lên. Có, Hạ Chi Thu gật đầu, lần đầu tiên đứng trước công chúng chính thức trả lời vấn đề này. Quả thật tôi và người ấy có quan hệ với nhau. Đúng như những gì mọi người đã đoán trên mạng, chúng tôi là bạn cấp 3, vào nghề cách nhau 10 năm. Nhưng có một điểm tôi muốn làm rõ. Không phải một mình người ấy yêu thầm tôi, mà là cả trái tim này cũng thuộc về người ấy. Có rất nhiều chuyện tôi không thể giải thích từng chút cho mọi người. Nhưng tôi rất may mắn vì vẫn có thể ở bên anh ấy. Giọng Hạ Chi Thu hơi khàn mang theo chút nức nở, cậu mỉm cười tiếp tục. 10 năm trước người ấy sớm đã đơn phương tuyên bố kết hôn cùng tôi. Nhưng vì tôi không cách nào có mặt cho nên vẫn còn một chuyện mãi chưa tiến hành. Cậu đứng trước Miko nói ra tên người kia, sau đó hỏi hắn một vấn đề. Cậu nói, Lý Úc Trạch, em muốn cùng anh tổ chức một buổi hôn lễ hai bên. Anh thấy thế nào? Hạ Chi Thu vừa dứt câu, hội trường lập tức yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lý Úc Trạch. Lý Úc Trạch ngẩn ngơ ngồi tại chỗ thật lâu chưa đáp lại. Nếu không nhờ cao ảnh đế đích thân bước qua 3 chiếc bàn đánh tỉnh, có lẽ hắn vẫn chưa thể tin được Hạ Chi Thu đang đứng trên sân khấu lễ trao giải cầu hôn chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm khi Lý Úc Trạch thất thố đỏ hoe cả mắt, trịnh trọng gật đầu. Những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên từ khắp khán đài. Hạ Chi Thu bước khỏi sân khấu, Lý Úc Trạch cũng tiến đến trước mặt nghênh đón. Hai người trao nhau nụ hôn dưới vô vàn ánh đèn flash lóe sáng liên tục, chính thức công khai mối quan hệ với mọi người. Một tháng sau, Lý Úc Trạch lại đăng Weibo về chuyện kết hôn. Weibo lần này còn kèm theo một tấm ảnh. Trong ảnh, hắn và Hạ Chi Thu đồng thời cầm giấy hôn thú. Song song đôi mắt mỉm cười. Hoàn chính văn, tác giả có lời muốn nói, chính văn kết thúc rồi. Đôi nét về cuộc sống sau kết hôn và bạn, lòng dạ hẹp hòi, sẽ xuất hiện ở phiên ngoại nha. Gửi các tình yêu dễ thương luôn theo dõi chuyện. Hy vọng những cô gái đáng yêu đã đọc hết áng văn này đều tìm được một người chân thành luôn yêu thương và trân trọng các bạn. Cách chương.